Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1317, thật yêu vô địch. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu Chu Xuân Dũng vậy. Không hàm hồ, tách ra đám người, đi thẳng vào, Trịnh Nhân Tô Vân theo ở phía sau. Trịnh Nhân cẩn thận xem xét đám này nháo chuyện người, là nhỏ vay tới muốn nợ. Không giống, không có xăm, trai gái già trẻ đều có, gây hung chỉ có phía trước nhất mười mấy người, còn dư lại giống như là ở xem náo nhiệt. Nói sao, bây giờ quét hắc trừ ác cũng dạng gì, còn có nhỏ vay dám như thế phách lối. Không thể nào, Trịnh Nhân ngay sau đó hủy bỏ mình ý tưởng. Bệnh trong khu mặt, truyền tới từng trận tiếng kêu gào, khàn cả giọng, không phải nhà mình chuyện. Trịnh Nhân nhịp tim rất bình thường, đây nếu là phát sinh ở 912, sợ là giờ phút này hàng nhịp tim ít nhất phải 120 lần phút. Theo Chu Xuân Dũng đi vào, chỉ xem thêm một người phụ nữ nằm trên đất, giết heo vậy kêu gào, có mấy cái thân nhân khiếp đảm muốn lên đi đỡ. Nhưng trước mặt một cái người đàn ông vạm vỡ, thiết tháp vậy xử ở đó, con người đưa ngang một cái, lộ hung quang, hắn bên cạnh một người phụ nữ đang lục soát người, và Chu Xuân Dũng miêu tả hình ảnh không giống nhau à. Trịnh Nhân có chút kinh ngạc, lão bản, thấy không, không nói lý gặp phải liều mạng, chỉ như vậy, Tô Vân gặp không có chuyện gì, vậy thanh tĩnh lại. Nhỏ giọng nói, tới phòng bệnh ngang ngược, mụ ta nếu là đứng tim phạm vào. Vừa nói, người đàn ông vạm vỡ dừng một chút, ánh mắt lần lượt lướt qua đám kia nháo chuyện người. Hắn ánh mắt chuyển đổi tốc độ rất chậm, giống như là muốn nhớ tại chỗ mỗi gương mặt, bỏ mặc ánh mắt thấy ai trên mình, ai đều có chút sợ hãi, có người thậm chí cúi đầu xuống, rúc về phía sau xúc. Lão tử ai cái tìm các ngươi, để cho các ngươi cửa nát nhà tan. Người đàn ông vạm vỡ không có khàn cả giọng, chỉ là bình bình đạm đạm nói một chuyện mà thôi. Bóp, bạt tay tiếng vang lên, im miệng. Bên cạnh hắn cô gái trẻ tuổi mà ở lục soát người, nằm trên đất la lối om sòm, trên mặt nữ nhân một cái đỏ dấu bàn tay, giống như là chim cút như nhau đàng hoàng giúp. Cô gái trẻ tuổi mà tìm không nhịn được, nói thẳng đến, thân phận chứng đâu? Trịnh Nhân cảm thấy có ý tứ, mọi người lại vẫn lạnh như vậy, yên tĩnh. Nhìn dáng dấp cái này tên đại hán không phải người bình thường à. Trên đất la lối om sòm người phụ nữ tay run, lấy ra một tờ thẻ căn cước. Cô gái chụp hình phiến, nói đến, ca, địa chỉ để lại. Ừ, đại hán cười nhạt. Tất cả cút, một đám nháo chuyện người như may đại xá. Chỉ có phía trước nhất và đại hán rằng co một người đàn ông vuốt ve mắt kính. Một mặt cười khổ, hắn thở dài, nói, vị đại ca này, chúng ta vậy không phải cố ý. Đây không phải là mới biết ba ta tới giải phẫu. Liền chạy tới, ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Chuyện này càng ngày càng ly kỳ quỷ dị. Liền Chu Xuân Dũng cũng dừng bước, kinh ngạc nhìn, tình hình muốn phát triển đến một bước kia, thật vẫn khó mà nói, mình cha nằm viện mình cũng không biết, người còn liếm thêm mặt ở chỗ này nói. Người đàn ông vạm vỡ ánh mắt khinh bỉ không chút kiêng kỵ. Nhìn cái đó người đàn ông trung niên thẹn quá thành giận, đầy không thèm để ý, còn không phải là bởi vì vậy con tiểu hồ ly tinh. Người đàn ông trung niên tay chỉ một cái phòng bệnh cửa thò đầu ra xem tình huống người. Giận dữ hét, nhà vậy bán, về hưu kim cũng đều ở tiểu hồ ly tinh trong tay. Liền làm giải phẫu cũng đặc biệt không theo ta nói. Ta có biện pháp gì? Người đàn ông trung niên tức giận dáng vẻ. Hồn nhiên quên mất người đàn ông vạm vỡ đáng sợ. Hắn giống giận, thanh âm ở trong hành lang vang vọng. Trời ạ, ngươi nhỏ tiếng một chút. Người đàn ông vạm vỡ cau mày, nói đến, Trịnh Nhân theo người đàn ông trung niên ngón tay người nhìn. Một cái chàng trai trẻ tuổi thò đầu nhìn cái này tình hình. Không đúng, không phải hắn, trẻ tuổi cô gái đâu. Không có, trung niên vẫn bộ dạng thướt tha người phụ nữ đâu. Cũng không có, chỉ có mấy cái đại mụ đứng chung một chỗ. Gặp cái này không gặp nguy hiểm. Đứng chung một chỗ bát quái trước cái gì. Đại mụ ngược lại là cũng có thể, nhưng tuyệt đối sẽ không bị gọi là tiểu hồ ly tinh đi. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, đầu óc bắt đầu nóng lên. Loại này nan giải đề mục, so làm ca giải phẫu cũng mệt mỏi. Chu Xuân Dũng gặp sự việc mặc dù không có giải quyết, nhưng là lại bị người đàn ông vạm vỡ khống chế được. Đi lên trước trầm giọng nói, nơi này là phòng bệnh, nháo cái gì nháo, tất cả giải tán, thành tựu phòng ban đại khoa trưởng. Chu Xuân Dũng tự nhiên có một cổ khí độ. Người đàn ông vạm vỡ cười một tiếng, liếc mắt một cái đám người kia, sau đó rời đi, xoay người trở về phòng bệnh. Người đàn ông trung niên đi về phía trước hai bước. Chu Xuân Dũng nhìn hắn, trầm giọng nói, vẫn là muốn gây chuyện hả? Ngài là, ta là nơi này chủ nhiệm. Chu Xuân Dũng giống như là bị xâm phạm lãnh địa sư vương như nhau. Nói thẳng đến, mơ hồ mang chút hỏa khí. Chủ nhiệm Chu, không đúng không đúng, ngài đừng tức giận. Người đàn ông trung niên vẻ mặt buồn thiu, nói, hôm nay người là có chút nhiều, đều là thân thích trong nhà. Ta tìm bọn họ tới là làm chứng. Làm chứng, ta muốn cùng ba ta thoát khỏi quan hệ cha con. Người đàn ông trung niên đã nghĩ rất thông suốt, kiên định nói đến, ngoặc kép, Chu Xuân Dũng ngẩn người một chút, còn tưởng rằng là cái gì hát thiên đại họa, không nghĩ tới liền đặc biệt là một cái gia đình tranh chấp. Bất quá sự việc vẫn là phải khống chế, nếu không gia đình tranh chấp gây không thể thu thập, vậy không phải là không có, nếu như ở trên đường gặp phải chuyện nhà chuyện cửa chuyện tình trạng. Chu Xuân Dũng cũng không nguyện ý phản ứng, vui không phải xem náo nhiệt, nhưng nơi này là đế đô gan mật, là tham gia một khoa, xảy ra chuyện mình muốn đi theo ăn nổi in dấu, chính ngươi đi, những người khác ở bệnh khu bên ngoài chờ. Chu Xuân Dũng nói đến, người đàn ông trung niên vậy không có biện pháp, quay đầu dặn dò mấy câu, liền đi vào, lão bản, thật bội phục cái này người bệnh à. Tô Vân cười nhỏ giọng nói, bội phục, dĩ nhiên, Tô Vân cũng không nói minh, đi theo thân nhân người bệnh đi về phía trước đã qua. Trịnh Nhân không rõ cho nên, cũng đi liếc mắt nhìn, người đàn ông trung niên đi tới cửa phòng bệnh, và cái đó trẻ tuổi chú bé mà đối mặt, nói, tiểu hồ ly tinh, lúc này ngươi thỏa mãn, chàng trai trẻ tuổi mà 22 đến 23 tuổi. Giống như là Chu Xuân Dũng nói như vậy, nhìn rất đòi mừng một người trẻ tuổi, hắn không sợ hãi chút nào, và người đàn ông trung niên đối mặt, chúng ta là thật yêu, người tuổi trẻ nhàn nhạt nói đến, một đạo tiếng nổ ở Trịnh Nhân đỉnh đầu nổ tung, nhỏ vụn ngân xà khắp nơi bò loạn, tóc từng cây một dựng lên, mơ hồ có thể ngửi được mùi khét. Trịnh Nhân đối với cùng phái không việc gì kỳ thị, hoàn toàn không cảm giác một chuyện mà, nhưng hắn đi trong phòng liếc một cái, người bệnh có ấn tượng, là thứ 9 cái lên đài, 71 tuổi bệnh nhân nam, viêm gan B bệnh án 30 năm hơn, bạn có môn mạch cao áp, dạ dày để tĩnh mạch khúc tấm, người trong thành thật biết chơi. Trịnh Nhân cười khổ một cái, bất quá cũng tốt, ồn ào như vậy một chàng, Tô Vân cũng sẽ không sẽ uống thời gian dài như vậy. Sáng mai mắt nhìn người bệnh còn muốn đi đuổi máy bay. Chu Xuân Dũng cũng bị lôi bên ngoài cháy bên trong non. Hắn nhìn người đàn ông trung niên và người tuổi trẻ bây giờ đang nói ra sản sự việc. Hứng thú le que, như thế cái chuyện hư hỏng mà cầm mình gây nhiệt huyết sôi trào. Lần nữa tìm trở về mấy chục năm trước cảm giác. Thật đúng là đặc biệt. Chu Xuân Dũng thở dài, nói,